chỉ cần hắn không rời khỏi mặt trời chiến đấu, liền sẽ càng ngày càng mạnh. Dị độ thâm uyên, trật tự khư, đối với ta mà nói, thật sự là một cơ hội lớn. Ta hiện tại kém nhất là chiến lực tự thân, nơi đó, xem ra có thể giải quyết sự cấp bách của ta. Khi Lý Thiên Mệnh đang suy nghĩ việc này, hắn ngạc nhiên phát hiện, chúng sinh tuyến của Lâm Lăng Tiêu cũng cùng hắn ký kết liên hệ. Dù là tạm thời còn yếu ớt, kém xa sự kiên định của mặt trời chúng sinh, nhưng đây là một tinh thần thứ ba trụ đồ, Lý Thiên Mệnh là vãn bối của hắn. Điều này càng chứng minh, biểu hiện hôm nay của Lý Thiên Mệnh, oanh động đến mức nào. Chư vị, ta thua tâm phục khẩu phục. Thiên tài trăm tuổi, có thể đánh tan thứ ba trụ đồ, trong lịch sử chưa từng có. Cho nên, hãy reo hò vì Lâm Phong, vì Lý Thiên Mệnh. Lâm Lăng Tiêu trong sự chú mục của vạn người, dùng thanh âm vang dội, đại diện cho kiếm thần Lâm Thị lớn tiếng tuyên cáo. Oanh! Đến lúc này, chúng sinh vừa mới kinh ngạc mới thừa nhận sự thật này. Sự thật này mang đến cho bọn hắn chấn động quá lớn. Âm âm âm. Trong thiên cung thần giới, cơ hồ tất cả mọi người reo hò, hô hoán hai cái tên của Lý Thiên Mệnh, kiếm thần Lâm Thị cùng mặt trời chúng sinh, đều coi hắn là người của mình. Ở phía mặt trời chúng sinh, tín ngưỡng sẽ chỉ tăng cường, thậm chí còn bao trùm Tử Diệu Tinh, Nguyên Nguyên Tinh Động. Mà hơn 10 ức kiếm thần Lâm Thị cùng Thái Bắc Đông Thần Thị bên này lại càng lợi hại. Ở lớp người trẻ tuổi, dưới 500 tuổi, cơ hồ có thể dùng toàn bộ luân hãm để hình dung. Lý Thiên Mệnh rõ ràng cảm giác được, từng đường chúng sinh tuyến thuộc về cường giả đứng đầu, mạnh mẽ mà hữu lực, ký kết trên những hạt nhỏ tinh thần của hắn. Lâm Phong, mặt trời đế hoàng. Tương lai toàn bộ vô lượng giới vực, đều là của ngươi. Lâm Phong. Lâm Phong. Danh hiệu thứ hai kiếm đưa tình chủ, đệ tử kiếm thần. Đã qua rồi. Mặc dù không tuyên bố thành lập thế lực mới, nhưng mọi người đều hiểu, Thiên Mệnh Hoàng Triều đã sinh ra, nó chỉ là đang ẩn mình. Mà chúa tể của Hoàng Triều này, tất cả mọi người đều có mối quan hệ trung tâm, chính là thiếu niên kỳ tích này. Lý Vô Địch, Lâm Tiểu Đạo, mỗi người đại diện cho hai phe cánh, phụ tá Lý Thiên Mệnh. Một người là nghĩa phụ, một người là sư tôn. Mối quan hệ này không thể nào vững chắc hơn. Hơn nữa, còn có gia gia nải nải cùng đám nhân vật khác. Kiếm thần Lâm Thị mới đến, còn đang làm quen, Lý Thiên Mệnh lần này cho bọn hắn chấn động cực lớn, tận mắt nhìn thấy mạnh hơn bất cứ điều gì. Hắn cho mọi người hy vọng. Mọi người tự nhiên sẽ vì hắn mà cuồng nhiệt, ủng hộ lập hắn làm đế hoàng. Chúng sinh tuyến, thật mạnh. Tuy nhiên số lượng chỉ tăng lên hơn 3 tỷ, trong đó ước chừng chỉ có 5 ức là kiếm thần Lâm Thị và Thái Bắc Đông Thần Thị, nhưng bọn hắn toàn dân thượng thần, tố chất quá cao. Việc kiếm thần tinh di cư trăm triệu nhân khẩu, cũng tăng lên có 10 ức chúng sinh tuyến. Tố chất tổng thể của bọn họ, gần với đám người vô lượng kiếm hải, tinh thần cũng hơn 20 vạn. Bây giờ chiến thắng, mặt trời tiếp tục hướng về kiếm thần tinh khu động, Lý Thiên Mệnh bọn họ dự định chuyển dời càng nhiều người từ kiếm thần tinh nguyện ý di chuyển đến trên Thái Dương. Nhìn ra, có thể sẽ có hơn vạn ức nhân khẩu mới tăng. Sự kiện này, Lâm Tiểu Đạo đã xử lý một thời gian. Hắn vẫn là chúa tể kiếm thần tinh. Ngoài ra, Lâm Hào dẫn dắt tông tộc từ đường bên này, còn phụ trách một chuyện khác, là thu hồi các chi nhánh thương minh của kiếm thần Lâm Thị tại toàn bộ vô lượng giới vực, chỉ giữ lại một cơ sở kinh doanh cốt lõi, lấy dân làm gốc, trước tiên đưa người về bồi dưỡng. Kể từ đó, có khả năng sẽ cho mặt trời gia tăng thêm ngàn tỷ chúng sinh. Chúng sinh tuyến mặt trời vẫn còn không gian. Chúng sinh mới tới có tố chất tổng thể cao hơn chúng sinh mặt trời trước kia. Đương nhiên, chúng sinh mặt trời hấp thu viêm hoàng huyết hồn hiệu quả tốt, sớm muộn cũng đuổi kịp. Mặt trời cũng đủ lớn. Một thế giới cấp dương phàm đều có thể gánh chịu hơn vạn ức sinh linh, huống chi là vạn lần thiên quân Thái Dương. Mục tiêu của Lý Thiên Mệnh là tăng số người ở nơi đây lên 10 vạn ức, sau đó hắn muốn tiếp tục chinh phục 10 vạn ức này. Tín ngưỡng có thuộc tính truyền nhiễm, chỉ cần bọn họ sống cùng các con dân của ta, mưa dầm thấm đất, không cần ta thể hiện quá nhiều, chúng sinh tuyến sẽ kéo dài tăng lên. Như vậy, dù cảnh giới của Lý Thiên Mệnh tăng lên không như mong muốn, hắn trên Thái Dương cũng sẽ ngày càng mạnh mẽ. Đến lúc đó, ta xem ai dám ám sát ta. Vừa đánh bại Lâm Lăng Tiêu, Lý Thiên Mệnh cảm giác mình lại mạnh hơn. Huynh hỏa bọn chúng đều đang hoa hoa kêu to, thoải mái phát nổ. Điều này nói rõ, thường xuyên biểu diễn chiến đấu loại hình này trên mặt trời, hiệu quả vẫn có. Thế giới tân sinh này đang tản phát sinh cơ bừng bừng, Lý Thiên Mệnh như tinh thần. Tất cả mọi người trong nhà, cùng nhau xông lên đi. Sau khi tu chỉnh một chút, Lý Thiên Mệnh liền định tiếp tục đi dị độ thâm uyên. Trong việc kéo người vào Nhật Hạch, không cần người quá mạnh, Khương Phi Linh như vậy là đủ rồi. Lý Vô Địch và Lâm Tiểu Đạo đều quá bận rộn. Lý Vô Địch bận rộn hấp thu viêm hoàng huyết hồn, tiếp tục đi kiếm thần tinh di tích mở mật thất,

Cúc tiên sinh ở vũ trụ đồ cảnh này cũng không bất ngờ, bởi vì giao dịch ở chợ đen, loại như ta, phần lớn chỉ là chân chạy, dù chết, trưởng bối cũng không đau lòng. Ta một bộ dáng vẻ quen thuộc, bắt đầu tìm kiếm hàng hóa mình muốn. Trong điếm của Cúc tiên sinh, hôm nay không có nhiều đồ vật để mua bán, giá cả đều do hắn tự định, tổng cộng mười mấy món hàng hóa, có món ít giá rất khủng bố, trọn vẹn đạt tới mấy triệu hồn thạch, cũng có một vài đồ vật phổ thông, ít giá 5 vạn hồn thạch trở lên. Số hồn thạch trên người Mộ Oanh bị ta chém giết, tổng cộng cũng chỉ khoảng 100.000. May mắn. Thứ ta muốn tìm, ít giá cũng là 5 vạn hồn thạch. Ta tìm thấy nó trong một góc khuất, đó là một tiểu tháp màu đen, thoạt nhìn như được làm từ thanh đồng. Thu thiên nguyên thần khí từ tay dị tộc, cấp tiểu thiên quân, bán 5 vạn hồn thạch, có hứng thú thì lấy đi. Cốt tiên sinh nói. Ta xác định, chính là cái tiểu tháp màu đen của kỹ này, trật tự thần văn tự hồ không hoàn chỉnh, đang hấp dẫn thái nhất huyễn thần. Ta nhặt lên nhìn một lát, ra vẻ do dự. Ta biết ngươi để ý nó, không cần giả bộ, cứ lấy đi. Ta từ trước đến giờ không mặc cả. Cốt tiên sinh nói. Điều này khiến ta hơi lúng túng. Được. Ta không nói thêm gì, một tay cầm tiểu tháp màu đen kia, tay kia chuẩn bị từ tu di chi giới đếm ra 5 vạn hồn thạch, giao cho Cốt tiên sinh. Tính thêm số hồn thạch của Mộ Oanh, ta có tất cả khoảng 18 vạn, trước khi vào thành giao 3 vạn, vào chợ đen dùng 1 vạn, hiện tại tổng cộng còn lại chưa đến 14 vạn, chi ra 5 vạn hồn thạch này, tổng số hồn thạch của ta sẽ không đến 10 vạn. Ta có chút xót của. Sớm biết xin tề hoàn thêm chút hồn thạch. Đang nghĩ vậy, bỗng nhiên, phía sau có người nói, Cốt tiên sinh, cái tiểu tháp này, ta trả 7 vạn hồn thạch. Nghe giọng nói này, ta rất khó chịu, quay lại nhìn, quả nhiên, người nói chuyện là Trần Dần và Giang Ung. Hai kẻ âm hồn bất tán này, theo ta vào đây. 7 vạn. Cốt tiên sinh vươn tay ra, tiểu tháp màu đen bay đến gần hắn, hắn nói với ta, xin lỗi, chúng ta tuy rằng không xử giá, nhưng theo quy tắc chợ đen, có người chủ động trả giá cao, chúng ta có quyền chọn giá cao. Ta biết, hai người này thuần túy đến để gây khó dễ cho ta. Ta hơi hối hận, nếu ta không đi thẳng vào vấn đề, hai người này đã không ra mặt, thêm tiền quấy rối. Sao ta biết, hai người này không phải ngươi thuê đến để nâng giá? Ta hỏi. Rất đơn giản, ta không bán cho ngươi, bán cho bọn họ. Nếu bọn họ không bỏ ra nổi 7 vạn, ta tự nhiên sẽ dạy dỗ bọn họ. Cốt tiên sinh nói. Ta không còn cách nào. Ta biết rõ hơn ai hết, Trần Dần và Giang Ung không phải loại người keo kiệt. Ta trả 8 vạn hồn thạch. Ta nghiến răng nói. 10 vạn. Trần Dần sắc mặt lạnh lùng. Cứ tiếp tục đi. Cốt tiên sinh vui vẻ xem náo nhiệt. 12 vạn. Ta nói. Nếu cứ thêm như vậy, thật sự, ta đến Thiên Dung Thành cũng ở không nổi. 15 vạn. Giang Ung dứt khoát ra một giá ác độc. Ta triệt để hết cách. Được rồi, vậy thì 15 vạn, nhiều hơn ta cũng không muốn. Vị tiểu huynh đệ này nếu không trả nổi 15 vạn, vậy thì hôm nay đến đây thôi. Cốt tiên sinh nói. Ta khó chịu quá. Nhưng, người nghèo chí ngắn, cũng không có cách nào. Dù tức giận cũng vô dụng. Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Cốt tiên sinh đem tiểu tháp màu đen kia, giao cho Giang Ung. Giang Ung và Trần Dần tiến lại gần, lấy ra 15 vạn hồn thạch, nhìn ra được, hai người đều có chút xót của, nhưng bọn hắn vẫn trả tiền. Thu hồi tiểu tháp màu đen, bọn họ đi ngang qua ta. Các ngươi quá ngu. Ta nhịn không được cười lạnh. Ai ngu xuẩn đâu. Thứ ngươi khát khao, lại để người khác đoạt lấy, tâm tình thế nào? Giang Ung cũng cười lạnh. Ha ha. Ta chỉ vào não, nói, nếu hôm nay các ngươi không quấy rối, để ta chi ra khoản hồn thạch này, thời gian ta ở lại đây sẽ giảm đi đáng kể. Các ngươi thật sự muốn cái đồ chơi này, chờ ta ra khỏi Thiên Dung Thành giết người cướp của là được rồi, làm gì phải tốn tiền vô ích, còn cho ta thêm thời gian. Trần Dần và Giang Ung nhìn nhau. Đúng thật, bọn họ đã ngăn cản ta tiêu hao hồn thạch. Bất quá, bọn họ cũng không để ý, tùy thôi, 5 vạn hồn thạch, cũng chỉ 50 ngày, chúng ta nhàn rỗi lắm, chờ được. Trần Dần nói. Coi như phải chờ 10 năm, chúng ta vẫn sẽ giết chết ngươi, ha ha. Giang Ung chậm rãi nói. Được, vậy thì cứ xem, đến cùng ai chết. Ta lạnh lùng nhìn bọn họ một cái, quay người rời đi. Hừ. Trần Dần và Giang Ung nhìn nhau, cười. Chỉ là trật tự chi cảnh, không biết trời cao đất rộng. Ở cổ Minh Quốc này, dám giết người vô thượng giới chúng ta sao? Thật sự rơi vào tay chúng ta, muốn chết cũng khó. Lý Thiên Mệnh bước ra khỏi cửa hàng nhỏ của Cốt tiên sinh, Trần Dần và Giang Ung cũng theo sát phía sau. Hai kẻ này như dòi bám trong xương, lầm lè theo dõi Lý Thiên Mệnh từ xa, giống như thợ săn trêu đùa con mồi, biểu lộ vô cùng hoàn hảo. Giang Ung còn vút ve cái tiểu tháp đen mua được từ chỗ Cốt tiên sinh, vô tình chế nhạo Lý Thiên Mệnh. Bọn chúng đã nắm chắc phần thắng rồi. Nếu Lý Thiên Mệnh quay về Thái Dương tu luyện, Ngần Trần ở nơi này sẽ rơi vào trạng thái ngủ đông, không thể hành động. Cho nên, hắn chỉ có thể chờ đợi. Chờ Ngần Trần tìm được người thích hợp. Dưới sự theo dõi đáng ghét của hai người sau lưng, phần lớn thời gian Lý Thiên Mệnh đều dạo quanh chợ đen này. Hơn nửa tháng trôi qua, những món đồ vừa hợp với hắn, vừa rẻ như cái tiểu tháp đen trước đó hầu như không có. Phàm là thứ Lý Thiên Mệnh muốn, đều đắt đến kinh người. Một cái trật tự khư có phẩm chất tương đương với cái tề hoàng đang sở hữu, ở chợ đen đã ra giá hơn 5 triệu hồn thạch. Cái giá này, người bình thường căn bản không kham nổi. Thông qua mua sắm để đổi lấy trật tự khư, khả năng quá nhỏ bé. Lý Thiên Mệnh hiểu rõ điều đó. Cho nên, hắn vẫn phải chờ Ngân Trần. Thiên Dung Thành quá rộng lớn, để 20 ức Ngân Trần rải rác khắp nơi cũng cần rất nhiều thời gian, huống chi còn phải theo dõi hơn 100 vạn người. Lý Thiên Mệnh sắp không thể chịu đựng nổi hai tên kia nữa rồi. Cuối cùng, Ngân Trần tìm ra một ứng cử viên thích hợp. Khi nó nói ra tên người đó, Lý Thiên Mệnh im lặng. Bởi vì người này cũng chính là Cốt tiên sinh. Lúc Ngân Trần vừa báo tin, Lý Thiên Mệnh còn tưởng mình nghe nhầm. Hắn nhớ rõ ràng, Cốt tiên sinh làm ăn đàng hoàng, khí tức lại cường đại, có thể so với gia chủ Tề gia Tề Hoàng. Người như vậy, sao lại bị dị độ suy kiệt? Hắn, gần đây, trúng chiêu. Chậm rãi, bắt đầu, phát tác. Gần đây trúng chiêu. Thảo nào, Lý Thiên Mệnh không hề cảm nhận được. Có lẽ, quá trình dị độ suy kiệt xâm nhiễm cường giả cũng cần thời gian. Ngân Trần nói, từ lần đầu chạm mặt, nó đã bắt đầu chú ý Cốt tiên sinh. Đến hôm nay, thông qua giám sát toàn bộ quá trình, cộng thêm những lời bàn tán của nhân viên chợ đen, nó đã có cái nhìn tương đối toàn diện về Cốt tiên sinh. Đầu tiên, Cốt tiên sinh đến từ một thị tộc trong dị độ Thâm Uyên, một tộc quỷ thần tên là Cô Tuyệt tộc. Bọn họ tính cách lạnh lùng, sống độc lai độc vãng, không có ý định sinh sản mạnh mẽ, nên số lượng vô cùng ít ỏi. Về cơ bản, Cô Tuyệt tộc không có bạn bè. Cốt tiên sinh là người Cô Tuyệt tộc duy nhất ở Thiên Dung Thành này. Ngân Trần nghe người ta nhắc đến, Cốt tiên sinh đã ở Thiên Dung Thành mấy trăm năm, hầu như không giao tiếp với ai. Chính vì không có bạn bè, ông ta bị không ít người nhòm ngó, gây ra không ít mâu thuẫn. Hiện tại Cốt tiên sinh vừa mới trúng chiêu dị độ suy kiệt, tạm thời chưa ai biết. Ông ta ra sức che giấu, vì một khi tin tức lan ra, những kẻ thèm khát tài sản của ông ta chắc chắn sẽ xúm lại, chia nhau cướp đoạt. Ở dị độ Thâm Uyên, mắc dị độ suy kiệt chẳng khác nào đã chết. Chỉ là cái chết từ từ mà thôi. Người đã chết, bảo bối đương nhiên vô dụng. Những con ruồi nhặng trong chợ đen, đương nhiên sẽ không khách khí. Cốt tiên sinh đến bạn bè cũng không có, tự nhiên không ai giúp đỡ ông ta. Kết cục của ông ta sẽ là mất hết tất cả, rồi trong đau khổ, giãy giụa, cô độc ra đi. Những gì ông ta tích lũy cả đời cũng sẽ bị những kẻ không liên quan chia nhau. Vận mệnh như vậy, ai có thể giữ được tỉnh táo? Trong khoảng thời gian này, nội tâm Cốt tiên sinh chắc chắn long trời lở đất. Chỉ là, ông ta đang cố gắng chống đỡ. Sau khi Ngân Trần khóa chặt mục tiêu này, Lý Thiên Mệnh đã đến gặp ông ta một lần nữa, lần này để ý kỹ hơn, hắn phát hiện trạng thái của Cốt tiên sinh kém đi rất nhiều so với lần trước. Vô thân vô cố, một mình trong giày vò, cô độc chết đi, nếu không có dũng khí tự vẫn, còn phải rơi xuống đáy vực, trải qua những ngày tháng sống không bằng chết. Khó chịu đến mức nào? Lý Thiên Mệnh có thể tưởng tượng ra tâm cảnh của ông ta. Trong mắt Cốt tiên sinh, chỉ còn lại tuyệt vọng. Ông ta hiện tại như cái xác không hồn, đang vùng vẫy lần cuối. Ngân Trần phán đoán Cốt tiên sinh có thể trở thành mục tiêu, cũng bởi vì ông ta vô thân vô cố, quan trọng nhất là, tạm thời chưa ai biết ông ta mắc dị độ suy kiệt. Đương nhiên, Ngân Trần cũng không thể phán đoán Cốt tiên sinh có trật tự khư hay không. Tuy nhiên, hàng hóa trong cửa hàng nhỏ của Cốt tiên sinh gộp lại cũng gần ngàn vạn hồn thạch, hẳn là ông ta có thể lấy ra trật tự khư ta cần. Ngoài hai điểm này, Cốt tiên sinh sống độc lai độc vãng, tính tình quái gở, mà Lý Thiên Mệnh tạm thời không muốn bại lộ việc mình có thể giải quyết dị độ suy kiệt, quả là sự trùng hợp hoàn hảo. Đương nhiên, ông ta có thực sự thích hợp hay không, còn phải quan sát thêm. Tiếp đó, Ngân Trần còn nghe được một chuyện. Đó là, Cốt tiên sinh có một kẻ thù. Ông ta vốn có một đứa con gái, cũng bị kẻ thù này giết chết. Ông ta nằm mơ cũng muốn báo thù, đáng tiếc chiến lực của ông ta sắp xỉ đối phương, mà đối phương lại đông người hơn, nên hai bên giằng co đến giờ. Mắc dị độ suy kiệt, ông ta không thể báo thù nữa. Ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, lại chờ đợi kết cục như vậy. Ông ta nhất định không cam tâm. Càng không cam tâm, Lý Thiên Mệnh càng có cơ hội. Hắn từ trước đến nay luôn cẩn trọng.